đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác, chương 13:13, ngày đầu đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tài hướng phía bốn người hỏi, mọi người đều đã vượt qua kỳ thi rồi nhỉ? Bốn người bọn họ có chút đượm buồn nhìn về phía thiên tài, điều đó cũng khiến hiểu được vấn đề đang diễn ra. Hắn không những không buồn mà chỉ cười rồi nói. Không sao đâu, nếu năm nay ta không thi vào được thì năm sau lại đến thi thôi, không sao, ha ha ha. Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng mang theo sự thất vọng và buồn khổ. Tiểu Tuyên thấy vậy gượng cười nói. Đúng vậy, cùng lắm thì sau này chị dâu nuôi huynh là được rồi. Ba ba mập cũng nói thêm. Đúng thế huynh, đừng lo lắng, năm sau khi huynh thi bọn đệ sẽ áp trận thay huynh. Lạc Anh Tuyết và Mộng Đức cũng chỉ có thể giấu nổi buồn rồi mỉm cười. Bầu không khí lúc này đang tràn đầy sự căng thẳng thì người của học viện bước đi vào. Lão sư của học viện nhìn một lượt rồi hỏi, ai là Hồng Thiên Tài? Thiên Tài đưa tay lên, thưa lão sư là em. Lão sư của học viện đi tới chỗ của Thiên Tài, đưa cho hắn một phong thư màu vàng kim rồi nói. Vì lần này Công Tôn Mạnh sử dụng cấm dược khiến sàn thi đấu số 6 bị hủy nên tất cả thí sinh ở đó đều được xét đặc cách cho qua vòng. Nghe vậy tất cả mọi người liền mừng rỡ ôm chầm lấy Thiên Tài, hắn cũng vì hạnh phúc mà rơi nước mắt. Lão sư của học viện nhìn hắn bước tới vỗ vai Thiên Tài nói. Chúc mừng cậu, cậu đã cố gắng nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi đi, sau 2 ngày rồi hẳn đến học viện báo danh đi. Thiên Tài giàn giụa nước mắt gật đầu đáp. Vâng, vâng em cảm ơn thầy. Rồi lão sư quay người rời đi để lại không gian cho những người trẻ tuổi tâm sự cùng nhau. Lão sư rời khỏi phòng bệnh quay về trường học, bước đến phòng hiệu trưởng mở cửa bước vào bên trong. Quân Tiểu Lệ nghiêm nghị ngồi trước bàn làm việc, ánh mặt trời chiếu rọi làm cho mái tóc của nàng như ngọn lửa đỏ cháy bùng giữa không gian. Nàng ngước lên nhìn vị lão sư vừa bước vào, ánh mắt như một con mãnh thú đang quan vị lão sư đó. Vị lão sư học viện cung kính nói, thưa viện trưởng, việc người yêu cầu đã được hoàn thành. Quân Tiểu Lệ chắp tay lên bàn. Được rồi, ông có thể lui xuống rồi. Lão sư học viện thắc mắc hỏi. Tại sao người phải làm đến vậy chỉ vì một học viên chứ? Quân Tiểu Lệ cúi mặt vào đống giấy tờ đáp. Vì ta thấy được trong con người ấy mang một vận mệnh to lớn, ta chỉ là đầu tư cho hắn mà thôi. Lão sư học viện gật đầu. Tôi đã hiểu, chúc ngài một ngày tốt lành. 2 ngày sau tại phòng báo danh của học viện, Thiên Tài bước vào và chào hỏi. Xin chào, em là Hồng Thiên Tài đến để báo danh. Lão già gác cổng, được rồi, để thư lại đây là lấy đồ cho học sinh ở kia rồi đi đi, đừng ở đây làm phiền ta. Thiên Tài đặt lá thư trên bàn rồi lấy đồ rời đi. Lão già gác cổng nhìn theo bóng dáng của Thiên Tài bình phẩm. Quả là hạt giống tốt, con bé ấy đúng là có mắt nhìn người mà, thật mong chờ tương lai của tên nhóc này đấy, ha ha ha. Thiên Tài rời đi chưa lâu thì nhận được thông báo từ hệ thống. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhận được linh cấp võ kỹ. Phi Thiên Hồi Mã Đáo, cùng 100 điểm cống hiến. Hệ thống thông báo, vì ký chủ đã nhận được 100 điểm cống hiến nên đã mở hệ thống thương thành cùng hệ thống xây dựng, nhưng hiện tại vì hệ thống đang trong thời gian ngủ đông nên sẽ tạm khóa chức năng xây dựng. Nghe vậy hắn cảm thấy hạnh phúc, lập tức mở chức năng thương thành. Hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở chức năng thương thành thành công, hiện tại khí chủ chỉ có thể mua những vật dụng cấp 1. Nghiên cứu một lúc hắn thấy tất cả đồ trong đều vượt quá con số 100 điểm, không thể mua gì, thế là hắn tắt đi và đi kiếm bọn người Tiểu Tuyên. Đi tiếp một đoạn hắn đã nhìn thấy bọn người Tiểu Tuyên, hắn nhanh chân chạy đến. Này, ở đây này, Tiểu Tuyên hô to rồi vẫy tay về phía Thiên Tài. Thiên Tài liền chạy đến choàng tay qua cổ Tiểu Tuyên, nhưng hắn nhìn xung quanh như không bóng dáng của Lạc Anh Tuyết ở đâu, đang thắc mắc thì từ đằng xa bước tới một dáng hình thanh tao thoát tục với mái tóc bạch kim lấp lánh cùng ánh mắt trong trẻo mang chút lạnh lùng, đôi môi thiếu nữ đỏ hồng khoác lên mình bộ đồng phục của học viện thuần sư linh viện càng khiến cho bầu không khí xung quanh nàng như một cổ tiên khí. Trong khi Thiên Tài vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh ấy thì Tiểu Tuyên lên tiếng. Tiểu Tuyên chỉ tay về kẻ đi bám theo sau lưng Lạc Anh Tuyết nói. Đại ca, tên đi sau chị dâu là ai vậy, có vẻ hắn đang làm phiền chị dâu thì phải. Thiên Tài nhìn theo hướng của ngón tay của Tiểu Tuyên thì thấy một tên công tử bám theo sau Lạc Anh Tuyết luôn làm phiền nàng, thấy vậy hắn cùng bọn Tiểu Tuyên đi qua chỗ nàng. Tiểu Tuyên hương Lạc Anh Tuyết hô, này chị dâu ở bên này này. Lạc Anh Tuyết nghe tiếng của Tiểu Tuyên nàng liền nhìn về phía đó, thấy thân ảnh của Thiên Tài nàng liền chạy tới ôm chầm lấy hắn vui vẻ như một chú mèo nhìn thấy món đồ nó yêu thích. Hành động đó của nàng đã kích phát sự phẫn nộ của kẻ ở sau lưng nàng, tên công tử đó liền đi lên trước hai người mở miệng nói. Lạc Anh Tuyết, cô nương nam nữ thọ thọ bất tương thân nên xin đừng bám vào hắn như vậy. Người thanh niên lạ mặt lấy quạt chắn ngang, Tiểu Tuyên không nhịn nổi quát, ngươi là cái thá gì mà dám chen ngang lúc đại ca và chị dâu âu yếm chứ. một trong những kẻ đi theo tên công tử nhìn Tiểu Tuyên ghênh giọng nói. Ta nói cho các ngươi biết, người đứng trước mặt các ngươi là Trương gia đại công tử Trương Dương, công tử cao cao tại thượng. Trương Dương ngẩn mặt lên trời nhìn thiên tài phất quạt nói. Ta là Trương gia Trương công tử và cũng là người theo đuổi của anh Tuyết cô nương, còn ngươi là ai mà dám ôm ôm ấp ấp với anh Tuyết cô nương chứ? Lý Ba Ba bước lên trước nhìn vào mặt Trương Dương chửi. Loại như ngươi mà cũng xứng theo đuổi chị dâu sao, sao không đáy một bài tự soi xem bản thân, mặt mày thì như bột gạo trắng trắng mềm mềm, gió thổi là bay, ngươi nghĩ chị dâu sẽ để ý ngươi sao hư? Hai tên hộ vệ của Trương Dương tiến lên tính đánh bọn Lý Ba Ba thì từ xa vang lên âm thanh. Sắp vào lớp tới nơi rồi còn ở đấy làm gì, muốn bị trừ điểm sao, còn không mau về lớp. Lão sư của học viện nhìn bọn họ quát, Trương Dương phất tay áo quay người rời đi, hai tên người hầu đi theo nhìn bọn thiên tài nói. Các ngươi gặp may đấy, nếu lần sau để bọn ta gặp phải thì đừng mong an toàn như vậy. Lý Ba Ba nhìn hai tên đó nói, đến lúc đó chưa biết ai mới là kẻ không an toàn. Tiểu Tuyên cũng nhanh tiếp lời, đúng vậy, lần sau gặp các ngươi ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo luôn lè. Thế rồi bọn hắn bắt đầu thông thả đi về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của cuộc đời học sinh mới. Lão sư bước vào lớp đặt đống sách lên bàn, gầm, chống hai tay lên bàn nhìn xung quanh lớp rồi lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Vương Long, lão sư sau này sẽ chỉ dạy các ngươi mông dị thú và cũng là chủ nhiệm lớp các ngươi, nhưng ta nói trước ta không nhẹ nhàng như những giáo viên khác đâu. Sau khi lão sư Vương giới thiệu hoàn tất, mọi người trong lớp mặt mày ủ rũ, có người nói tầm với người khác. Sao lại là Vương lão quỷ chứ, lần này tiêu rồi. Nghe lời đó thiên tài hỏi Tiểu Tuyên, tại sao họ lại gọi Vương lão sư là Vương lão quỷ vậy? Tiểu Tuyên nhìn thiên tài lắc đầu đáp, việc này huynh cũng không biết sao, Vương lão quỷ là một vị giáo viên vô cùng đáng sợ, mỗi lớp thầy ấy chủ nhiệm một là trở thành top một học viện, còn không sẽ là giải tán nhanh nhất, học viên vô cùng hà khắc. Nghe vậy thiên tài cũng lạnh cả sống lưng bổng nghiêm, gầm, Vương lão sư đắp tay lên bàn nói, được rồi bắt đầu học. Cách chương.